Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1004, người mới lễ vật. Hết tốc lực tiến lên phá tan ngọn lửa ngăn cản đón đầu va về phía đã mở khóa toàn bộ thực lực Tyrant. Giống như người khổng lồ Tyrant lạnh lùng nhìn về sông tới mà đến sắt thép cự thú. Ở va chạm trước một khắc, cúi người nắm lấy xe tăng hai bên. Mạnh mẽ dùng chính mình thân thể để xe tăng mất đi tốc độ. Khổng lồ nhưng cũng không có vẻ mập mạp, thân thể ở xe tăng thúc đẩy dưới về phía sau trượt. Dưới chân chảy ra gạch đá bị nghiền nát, nhìn như Tyrant đang bị thúc đẩy không ngừng lùi lại. Nhưng là xe tăng tốc độ nhưng cũng chính đang không ngừng suy giảm. A, xe tăng trong xe. Từ xe thể phía trước lộ ra đầu Alexander gào thét phát huy động cơ cực hạn. Nỗ lực đẩy Tyrant va tiến vào phía trước trong kiến trúc. Tyrant nhất thành bất biến, người chết trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt. Nhưng phi thường nhân tính hóa mà cúi đầu nhìn một chút dưới chân của chính mình. Cũng không kém thông minh để hắn lập tức thay đổi hai chân góc độ. Tuy rằng dưới chân vẫn như cũ ma sát mặt đất sau hoạt. Thế nhưng hai chân nhưng ở một chút khảm xuống mặt đất. Xe tăng trước xe trùng thế ở mỗi một khắc bị ngưng hẳn. Tyrant hai chân sâu sắc khảm xuống mặt đất để tự thân trở thành xe tăng, xe khó có thể phá tan. Chướng ngại vật, người nhất định phải đối phó với ta đúng không? Alexander cắn răng nói rằng, tuy rằng Tyrant cái kia cái đầu khoảng cách hắn liền 2 mét cũng chưa tới. Thế nhưng Tyrant nhưng cũng không có dư lực tới đối phó sự khiêu khích của hắn. Tiếp tục khởi động xe tăng về phía trước đẩy mạnh, bởi vì phía trước ngăn cản, bánh xích cùng mặt đất trong lúc đó phát sinh chói tai tiếng ma sát. Alexander không tin, vẫn thuộc về sinh vật Tyrant liền thật sự có thể vẫn cùng xe tăng động cơ đấu sức. Nhưng mà Tyrant nhưng căn bản cũng không có tiếp tục như vậy ngây ngốc đối kháng tiếp dự định. Thân thể bỗng nhiên phát lực, trầm trọng xe tăng trước xe đoan bị Tyrant bạo lực nhấc lên. Chỉ muốn tiếp tục nữa, hắn liền có thể đem xe tăng xe trực tiếp lật tung. Tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Leon ở xe tăng xe bị nhấc lên thời điểm liền vọt tới. Từ bệ pháo tiến vào xe tăng bên trong xe bộ ngồi ở pháo thủ vị trí. Còn không quên đối với Alexander nói rằng, xin lỗi cắm vào một hồi tay. Đang khi nói chuyện, Leon thao tác nghiêng qua một bên nòng pháo chỉ hướng về phía trước Tyrant. Làm nòng pháo chỉ về Tyrant đầu. Đã chuẩn bị kỹ càng, Leon lập tức ấn xuống cái nút bắn. Đạn pháo bị phát động cùng trong nháy mắt. Tyrant bỗng nhiên nghiêng đầu né tránh chí mạng đạn pháo. Người chạy trốn nhất thời, chạy không được một đời. Leon trêu chọc, đạn pháo tự động nhét vào. Tiếp tục chuyển động nòng pháo bắt giữ Tyrant nháo đến. Chỉ có điều, mặc dù là máy nước khởi động bệ pháo, ở khoảng cách gần sự linh hoạt trên cũng khó có thể so với Tyrant. Rõ ràng xe tăng đối với sự uy hiếp của chính mình. Tyrant không ngừng khoảng trừng, trái phải độ lệch thân thể, để Leon làm sao cũng không tìm được phóng ra cơ hội. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết vấn đề. Tyrant thân thể tiếp tục phát lực, phía trước đã bị nâng lên xe tăng góc nghiêng càng to lớn hơn. Chẳng mấy chốc sẽ bị lật tung, không giống nhau, không chờ Tyrant thành công. Toàn thân đỏ đậm Licker bốn chân địa từ phía sau nhanh chóng lao tới. Từ xe tăng phía trên bò qua, nhảy lên một cái dùng nhảy đến Tyrant bộ. Tứ chi chặt chẽ khóa lại Tyrant đầu. Alexander con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tyrant. Ở Licker thành công một khắc đó lập tức hô lớn. Hiện tại, có thể sẽ có chút đau. Leon không quên trêu chọc một câu. Tốc độ không một chút nào chậm mà di động nòng pháo chỉ về bị Licker cuốn lấy Tyrant. Ngọn lửa tự nòng pháo xì ra. Đạn pháo xoay tròn thoát ly nòng pháo trước sau đánh Licker cùng Tyrant. đã phát huy ra chính mình nên có giá trị Licker trong nháy mắt bị đạn pháo chặn ngang xé rách. Tyron cường hãn sức phòng ngự ở đạn pháo trước mặt cũng có vẻ không nhìn ký ức. Đầu là được là bị búa lớn đập trúng như quả dưa hấu ở trong khoảnh khắc nát tan. Không đầu to lớn thi thả ra xe tăng phía trước nằm ngửa trong đất. Xe tăng phía trước đập xuống đất. Vẫn chưa ngừng nghỉ động cơ từ Tyron thân thể ép quá. Cuối cùng ở để lên phía sau phế tích thời điểm xe thể nghiêm trọng nghiêng trạng thái ngừng lại. Bò ra xe tăng, Leon nhìn bị đạn pháo xé rách Licker thi thể. Tự giễu mà nói rằng, ta không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị vũ khí sinh học cứu. Cảm khái một câu, Leon hướng đi từ thản quy nhổ ra Alexander. Nói rằng, muốn đi uống hai chén sao? Ngươi mời khách. Alexander vừa nói xong, ánh mắt nhưng ở phía xa bắt lấy một cái bóng người khổng lồ chính đang chậm chậm đi tới. Đối với Leon nói rằng, đừng động ta, ngươi đi trước đi. Leon quay đầu, nhìn thấy con kia Tyron. Hơn nữa đối phương đã mở khóa chính mình trạng thái mạnh nhất. Trước cái kia một con Tyron, cũng đã để bọn họ ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng vẫn là dựa vào lượng lớn Licker trợ giúp mới gian nan giết chết. Nhưng mà hiện tại, tối có lực uy hiếp xe tăng nghiêng đậu ở chỗ này. Lại không nói bọn họ còn có thời gian hay không phát động. Trước kết quả cũng chứng minh đơn thuần sử dụng một chiếc xe tăng căn bản không có cách nào đối. Phó Tyron, hơn nữa còn là hai con, mà Alexander mang đến Licker. Càng là đã toàn bộ chết sạch, không chỉ có là không có Licker, liền Licker điều khiển người Alexander cũng xuất hiện vấn đề. Hắn có thể khởi động Licker, chính là ở trong cơ thể ký sinh trùng, lần lượt tiêu hao sức mạnh của chính mình điều khiển Licker. Đã sắp muốn cho Alexander đến cực hạn, cơ bản đã có thể nói hắn mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lần này đến Tyron không phải một con, là hai con, bọn họ không tìm được những người khác chơi sao? Leon bất đắc dĩ nói một câu, xem bên người một vị thể nội ký sinh trùng mà thống khổ không thể tả Alexander. Mau mau đi thăm dò xem tình huống của hắn, không bằng ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Alexander che ngực đối với Leon nói rằng, Leon nhưng trực tiếp đem Alexander cánh tay kẹp ở chính mình trên bả vai. Điều khiển hắn đứng lên đến thoát đi Tyron. Phía sau, hai con Tyron cất bước lao nhanh. Leon mang theo nghiêm trọng liên lụy tốc độ của hắn Alexander gian nan đào mạng. Nhưng kỳ thực không có chạy bao xa Leon liền bỏ lại loại này dự định. Coi như là chính hắn, cũng khó nói có thể đào tẩu. Chớ đừng nói chi là mang theo suy yếu Alexander. Ở một cái bởi vì chiến tranh tổn hại suối phun liền dừng lại. Alexander suy nhược mà dựa bồn hoa ngồi dưới đất. Leon đứng ở trước mặt hắn, hai bên trái phải trên đường. Hai con Tyron bước động bước chân nặng nề chậm rãi đi tới, phảng phất là đang hưởng thụ loại này một chút sắp chết vong tới gần cảm giác. Leon giơ tay lên thương mới phát hiện viên đạn đã đánh hết. Hơn nữa là cái cuối cùng băng đạn viên đạn. Chỉ có thể không biết có nên hay không nói là trong lòng an ủi địa nắm ra bản thân cuối cùng vũ khí. Một cây chùy thủ, chí ít, coi như là muốn chết. Hắn cũng chuẩn bị liều thử một lần. Nhìn thấy động tác của hắn, hai con Tyron ra tốc vọt tới trước. Nhưng ngay ở con thứ nhất Tyron khoảng cách Leon chỉ còn dư lại xa mười mấy mét thời điểm. Lượng lớn đạn xuyên giáp trong nháy mắt đem Tyron nhấn chìm. Làm bụi mù tản đi. Này con Tyron nửa người trên đã không gặp. Còn sót lại nửa người dưới cũng tràn đầy dữ tợn vết thương. Leon bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Một chiếc A-10 máy bay chiến đấu từ không trung xẹt qua. Quanh quẩn trên không trung một vòng sau khi lại nhanh chóng bay trở về. Sử dụng địa đối với không đạn đạo đem cuối cùng một con Tyron triệt để hủy diệt. Có thể nói liếm địa thần khí A-10 máy bay chiến đấu. ở cũng không đủ lực lượng phòng không tình huống, liền ngay cả bộ đội thiết giáp gặp gỡ đều là một tai nạn. Chớ đừng nói chi là Tyrant, nhìn bay xa A-10 máy bay chiến đấu, Leon không khỏi nói rằng, nguyên lai bọn họ vẫn đang giám sát ta. Phủ Tổng thống bên trong, Belikova bên trong phòng làm việc, đài truyền hình người đã chuẩn bị sắp xếp. Belikova ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc, mỉm cười nói, ngủ ngon, ta là Tổng thống, vừa nói một câu mới đầu. Không đúng lúc tiếng gõ cửa đưa nàng diễn thuyết đánh gãy. Diệp Thiên Hồ đẩy cửa mà vào, đối với đài truyền hình người nói rằng, tất cả mọi người đi ra ngoài. Đạo diễn cùng thợ chụp hình nhìn về phía Belikova, thấy nàng gật gù, đóng cơ khí mau chóng rời đi nơi này. Ngươi đang làm gì? Đây là trực tiếp. Belikova cau mày nhìn Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ đem một văn kiện cắp đặt ở Belikova trên bàn. Nói với nàng, nước Mỹ cùng Nga đã phát động công kích. Quân đội đầu hàng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh nơi này. Belikova trong mắt tràn ngập khó có thể tin, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, nhưng đã phát sinh. Diệp Thiên Hồ đem cặp văn kiện đẩy lên Belikova trước mặt, tiếp tục nói, trụ sở dưới mặt đất ta đã tiêu hủy, nhưng bọn họ sẽ không để cho ngươi tiếp tục chờ ở vị trí này. Đây là cái gì? Belikova cầm lấy cặp văn kiện, lật xem đồ vật bên trong. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta sắp chia tay lễ vật, rời đi quốc gia này đi. Những thứ đồ này chí ít có thể làm cho ngươi sau đó trải qua không sai sinh hoạt. Liền ngươi, cũng muốn rời khỏi a? Belikova thả gửi văn kiện cắp, trên mặt mang theo sâu sắc mệt mỏi. Khổ cực mưu tính lâu như vậy, kết quả quay đầu lại chỉ là một chuyện cười. Để đài truyền hình người vào đi. Ít nhất cũng phải cùng quốc gia này cáo biệt. Belikova đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, được rồi, ngài Tổng thống. Diệp Thiên Hồ gật gù chậm rãi rời đi. Ít slap những chuyện này, như vậy cũng nên xem như là kết thúc. Alexander rốt cục được hắn muốn hòa bình. Tuy rằng bị Nga cùng nước Mỹ sự khống chế hòa bình, nhưng ít nhất chiến đấu kết thúc. So ra, hắn cũng là một kẻ may mắn, làm ý thức được mình lập tức muốn bởi vì ký sinh trùng mất đi sự khống chế sau. Từ vừa mới bắt đầu liền làm đến chịu chết, chuẩn bị hắn để Leon hỗ trợ giải quyết chính mình. Leon nổ súng, nhưng nhát thương kia không có giết chết Alexander. Trái lại vừa vặn giết chết trong cơ thể hắn bám vào ở cột sống ký sinh trùng. Cho nên nói Alexander vận khí thật sự rất tốt. Mặc dù bởi vì cột sống bị thương mất đi cất bước năng lực, nhưng ít ra còn sống, một lần nữa lấy một tên giáo sư thân phận về tới trường học. Hơn nữa cả ngày thao thao bất tuyệt dây đi cũng hầu như là rất tình nguyện đẩy hắn xe đẩy đem hắn đưa tới trường học. Belikova từ mặc cho Tổng thống chức vị, cùng những người chống đỡ nàng đầu sỏ thế lực bị Eastern Slap trục xuất. Eastern Slap cũng bị Nga cùng nước Mỹ thành lập chính phủ liên hiệp tiếp quản. Bất luận làm sao, Eastern Slap sự tình kết thúc. Diệp Thiên Hồ chuẩn bị bắt đầu chính mình vì là Ada Wang chuẩn bị trò chơi. Sạch sẽ phòng giải phẫu bên trong, ánh đèn có chút trắng bệch. Một đạo uyển chuyển bóng người nằm ở trên bàn mổ ngủ say. Bên cạnh trên màn hình biểu hiện nàng thân thể số liệu. Hình ảnh như vậy duy trì rất lâu, tuy rằng bên cạnh số liệu cấp tốc thay đổi, hai mắt nhắm chặt rung động mấy lần mờ, từ hắc ám bỗng nhiên chuyển tới sáng sủa, để Ada Wang sau khi tỉnh dậy không thể không nheo mắt lại thích ứng chu vi ánh sáng. Không hề có một chút nào loại kia mê man đã lâu bỗng nhiên khi tỉnh lại mê man. Vừa vặn ngược lại, Ada Wang rất tỉnh táo. Mà ký ức cũng dừng lại ở chính mình hôn mê trước một khắc. Điều này cũng làm cho Ada Wang lập tức liền ý thức được chính mình hiện tại trạng thái. Cổ tay cùng cổ chân đều bị ràng buộc ở thủ thuật đài biên giới. Chí ít đầu không có bị cố định. để Ada Wang vẫn có thể nhìn thấy chu vi toàn cảnh. Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nhưng hẳn là một cái nào đó phòng giải phẫu bên trong. Chỉ là làm Ada Wang ánh mắt rơi vào thân thể mình thời điểm, sắc mặt liền không phải dễ nhìn như vậy rồi. Nguyên bản quần áo cũng đã không gặp, thay vào đó chính là một bộ mỏng manh màu trắng liền thể y vật. Nhưng cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng che khuất chính mình thân thể. Tảng lớn trắng nõn tiếp tục đều bại lộ ở trong ngọn đèn. Mà nhất làm cho Ada Wang cảm giác không thoải mái chính là nàng có thể cảm giác được, ngoại trừ trên người tầng này không thể lại giản lược vải vóc. Bên trong căn bản cũng không có bất kỳ y vật. Cười gàn một hồi, Ada Wang yên tĩnh nằm ở nơi đó. Tự nói, thực sự là ác liệt xiếc. Mấy phút sau, cửa phòng giải phẫu bị người đẩy ra. Diệp Thiên Hồ đi tới bàn mổ một bên, mỉm cười nói, xin lỗi, người DNA đo lường trì hoãn một chút thời gian. Yêu thích nơi này sao? Này tính là gì? Thân thể thí nghiệm. Ada Wang tựa hồ cũng không có vì chính mình lo lắng như thế. Trước sau như một bình tĩnh, cười nói, ta ngược lại thật ra biết một ít quái lạ nhà khoa học yêu thích làm chuyện như vậy. Tỷ như, Frankenstein, thuận miệng mở ra cái chuyện cười. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu ngươi không có chọn rời đi, như vậy nói cách khác chuẩn bị gia nhập ta trò chơi. Lấy trạng thái như thế này. Ada Wang nói rằng, đang nghe ngươi trò chơi trước, ta muốn biết, quần áo của ta đâu? Xử lý xong, tạm thời ngươi không cần chúng nó. Đầu ngón tay dọc theo Ada Wang da thịt nhẹ nhàng xẹt qua. Diệp Thiên Hồ nói rằng, có điều xét thấy nơi này chỉ có chúng ta, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể cố hết sức giúp ngươi thay quần áo. Có điều xin yên tâm. Không đối với ngươi nhiều làm cái gì. A, ngươi thật sự có thân sĩ tinh thần. Ada Wang chào phúng nói. Nhún nhún vai. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu nói đây là một hồi trò chơi, như vậy ở trò chơi chính thức bắt đầu trước, nhất định phải chuẩn bị cho ngươi một ít người mới lễ vật. Dừng lại một chút. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Đầu tiên là trang bị. Những này sau đó không lâu ngươi thì sẽ biết, nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Hiện tại chúng ta đầu tiên muốn giải quyết thân thể ngươi vấn đề. Tiếp đó sẽ có chút thống khổ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhịn. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ trong tay xuất hiện một nhánh thuốc chích. Ở Ada Wang nhìn kỹ bên trong, đâm vào nàng mạch máu, đem bên trong màu máu thuốc truyền vào nàng thân thể. Đây là cái gì? Thân thể ràng buộc để Ada Wang chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thuốc chú vào thân thể. Không biết có phải ảo giác hay không? Tựa hồ, một luồng cảm giác nóng rực đang từ cánh tay bị tiêm vào thuốc vị trí hướng về cả người lan tràn. Có thể mang cho ngươi đến sức mạnh, cũng có thể mang cho ngươi đến tử vong. Rút ra ống chích, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nó có thể mang cho ngươi đến vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Để ngươi nghênh tới một lần trước nay chưa từng có lột xác. Thế nhưng loại này thuốc dược hiệu quá mãnh liệt, này không phải ngươi hiện tại thân thể có thể chịu đựng. Vì lẽ đó cần định kỳ tiêm vào đối ứng thuốc ức chế trợ giúp ngươi ổn định dược hiệu. Nếu như không thể ở trong thời gian quy định tiêm vào thuốc ức chế, như vậy ngươi kết quả tốt nhất chính là từ đây chỉ có thể lấy huyết dịch làm thức ăn vật. Cho đến chết vong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.